Chương 1001, Âm Dương. Khi tức hồn hển sủ cổ tiểu thư dùng các loại làm cho Lạc Ninh cảm giác mới mẻ, mặc cảm ác độc lời nói nguyền rủa xong cái kia hại giờ ho a giờ cờ ác nhân về sau, Lạc Ninh vốn là dự định mượn cơ hội này trực tiếp cùng giờ ho a giờ cờ cùng sủ cổ hai người cáo từ lấy tiếp tục mình lữ trình, nhưng là sủ cổ lại hiển nhiên không có ý định tùy tiện buông tha trước mắt một chuyến này thế lực sau lưng cực kỳ khổng lồ bốn người. Nàng tại đem tâm tình của mình ẩn giấu đi về sau, lại lên tiếng lần nữa giữ lại Lạc Ninh cùng Xỉn Thị ạ, đồng thời lấy cơ có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương nghị. Chuyện quan trọng cái liền hiển nhiên đối sủ cổ vẫn là không tin lắm đảm nhiệm, cũng đối với nàng trong miệng chuyện quan trọng không quá quan tâm. Đoán chừng lại phải nhắc lại trước đó cái kia phiên nói nhảm đi. Lạc Ninh thầm nghĩ, thân là vì liên minh xông pha chiến đấu bên ngoài liên tổ chức, kết quả lại trong chiến đấu đập gãy mất răng nanh giặt, quẹ đi đứng. Vì không cho liên minh đem mình đá một cái bay ra ngoài, vì cam đoan địa vị của mình cùng chứng minh mình giá trị thẳng dư ngược lại xử lý cái gọi là liên lạc làm việc. Mặc dù nói thật có chút đáng thương, nhưng cái này cũng khía cạnh đã chứng minh những cái kia có kỳ kỳ quái quái năng lực mà không bị thế tục tiếp nhận tổ chức cùng cá nhân ở cái thế giới này đến cỡ nào khó mà sinh tồn được. Cái này cũng biểu lộ sạp gì nạ siêu năng lực đạo quán để những cái kia siêu năng lực giả cỡ nào sùng bái. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, ưu quỷ tổ chức như thế sốt ruột trợ giúp liên minh liên lạc các loại dân gian tổ chức, chỉ sợ cũng không hoàn toàn là vì liên minh xuất lực đi. Nghĩ tới chỗ này Lạc Ninh không khỏi dùng khỏe mắt quét sủ cô một cái, chẳng lẽ nói, ưu quỷ tổ chức dự định mượn nhờ cái này lâm thời tổ chức liên hợp thể trọng mới thượng vị mượn nhờ lung lạc những này bên trong tổ chức nhỏ cơ hội bằng mượn lực lượng của bọn hắn một lần nữa thu hoạch được quyền nói chuyện cùng liên minh tôn trọng mà lại nếu như tình thế tiến triển lương tốt, tại rất nhiều bên trong nhỏ trong tổ chức quan hệ thâm hậu ưu quỷ thậm chí còn có thể mượn nhờ cái này cái gọi là liên. Hợp thể đến giành càng nhiều lợi ích chỉ cần bọn hắn có thể làm cho cái này liên hợp thân dài giữ lâu tại không còn vẹn vẹn lâm thời. Như vậy nếu như dùng có sắc kính mắt đến đối đai thế gian vạn vật như vậy đập vào mắt hết thể liền đều là có sắc. Nếu dùng ác ý đến phỏng đoán tất cả mọi chuyện nghĩ như vậy đến tất cả liền đều là bẩn thỉu. Có lẽ Lạc Ninh chính mình cũng không có chú ý tới. Hắn luôn luôn tại tự giác không tự giác ở giữa liền đem sự tình hướng hỏng phương diện dựa vào. Cũng kinh thường tính đứng tại cái kia góc độ đến đối đãi cùng suy nghĩ vấn đề. Đây là chuyện không có biện pháp, mặc kệ là kiếp này ở vào trong đại gia tộc lục đục với nhau hay là kiếp trước trên internet những cái kia loạn thất bát tao tin tức, mang đến đều không phải là cái gì chính năng lượng một mặt. Sau đó, Lạc Ninh cùng Xỉn Thỉ ạ hai người liền cùng sủ cổ hơi xâm nhập thương nói một chút, về phần đoá nhi cùng cái lỉn hai nữ tự nhiên là không hiểu nhiều những này môn môn đạo đạo. Thậm chí Xỉn Thị ạ chính mình cũng không phải hiểu rất rõ bên trong một chút đàm phán. Trong bốn người, cũng liền Lạc Ninh hơi biết được một chút đàm phán kỹ xảo hoặc là hiệp đàm ngôn ngữ. Bất quá bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá mức rõ ràng, những này lỏng lẻo bên ngoài liền tổ chức cùng Lạc Ninh xịp gia tộc, Xỉn Thị ạ thần điện nhất tộc, cái lìn gì hệ vập nhất tộc so ra, đích thật là không có ý nghĩa thế lực mà thôi. Cho nên song phương trao đổi vốn cũng không phải là tại một cái tầng trên mặt đối thoại, Xỉn Thị ạ ứng phó tự nhiên là dễ dàng. Hy vọng có thể gây nên bọn hắn coi trọng. Dù cô liếc qua Lạc Ninh bốn người rời đi phương hướng, mặc kệ là gia tộc của ngươi vẫn là của ta tổ chức, chúng ta đều đã chịu không được một lần nữa tổn thất. Nàng dùng rất nhỏ thanh âm lẩm bẩm. Giờ ho a giờ cờ thì là trầm mặc không nói tính toán một hồi, được rồi, tùy hắn đi đi. Hắn tựa tại trên ghế dựa mệt mỏi nói, tim gã là cách cùng liên minh đánh cờ, đã không phải là chúng ta có thể tiếp tục tham dự vào. Ba vẫn như cũ là thanh lãnh cổ phát áo linh tiểu trấn, vẫn như cũ là yên tĩnh chống trải phiến đá đường phố đinh, chỉ là dạo bước ở trong đó Lạc Ninh một đoàn người thân ảnh bởi vì mới vừa từ sủ cổ tiểu thư bên kia rời đi duyên cớ mà lộ ra càng thêm tịch liêu. Giờ ho a giờ cờ tiên sinh trước đó là một vị phi thường sáng sủa nam nhân. Lạc Ninh hồi tưởng lại mình cùng đối phương lúc gặp mặt, không nghĩ tới bây giờ vậy mà biến thành như thế một bộ hình dáng. Lúc ấy không có phát hiện cái kia chạy trốn siêu năng lực giả cho giờ ho a giờ cờ gieo như thế ác độc hậu quả, không phải khi đó hẳn là có thể trực tiếp khu trừ rơi. Đoá Nhi cũng rất có cảm xúc cảm thán. Siêu năng lực vận dụng nếu như đi vào đường rẽ, như vậy mang đến hậu quả tuyệt đối là đáng sợ. Nhưng giờ ho a giờ cờ biến thành hiện tại bộ dáng này, kỳ thật cùng hắn trị liệu có quan hệ chặt chẽ, U linh hệ năng lượng thời gian dài trên cơ thể người nội bộ, tổn thương thật sự là quá lớn. Họ ý bật mai nẹ bị tim gã là cái đoạt đi, bị rồng gia tộc nếu như mất đi cái này quặng mỏ quá lâu, chỉ sợ là không cách nào lại lần quật khởi. Nói đến tim gã là cái, xin thì ạ ánh mắt hơi sắc bén, cái này đem chọn cái liên minh đều che đậy, hoặc là nói đem những cái kia cao tầng đón mua tà ác tổ chức, xin thì ạ là căm thủ đến tận xương tủy. Mọi người ở đây nói rông dài lấy thời điểm, tại trước người bọn họ cách đó không xa bên đường nhà nhỏ viện đại môn từ trong ra ngoài từ từ mở ra, từ bên trong thi thi mà đi cất bước đi ra một vị đầu đội cao quan thân mang tay áo màu trắng chính phục thanh niên nam tử. Đi ra khỏi cửa về sau thanh niên nam tử xoay người sang chỗ khác cùng vẫn đứng ở bên trong cửa trong nhà chủ nhân nhẹ giọng nói lời tạm biệt sau đó thi lễ chào từ biệt. Mà Lạc Ninh bên này thì là nhìn chăm chú lên người thanh niên áo trắng này xoay người bay thẳng lấy bọn hắn chậm chạp mà lại thong dong đi tới. Ha ha, cái này nên nói như thế nào đâu, nhìn xem vị nam tử này, xỉn thì ạ như mày, tại áo linh đụng phải bọn hắn cũng là nên sự tình, dù sao phong kiến vỡ tan, liên minh thành lập về sau, đám này phục thị hoàng đế âm dương sư liền từ kinh đô rời đến áo linh hiệp trợ thần đạo cùng luôn luôn chấn thủ nơi đây hướng về Lạc Ninh đâm đầu đi tới thanh niên áo trắng và táo đồng bền, tay áo dài lung lay, ung dung nện bước ưu nhãm mà chậm rãi nhanh chân hành tẩu thời điểm, thân trên lại là vị nhưng bất động. Người thanh niên này có được một trương dùng mỹ lệ để hình dung đều có chút chưa đủ khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn phảng phất là trải qua tinh điều tế chắc về sau tác phẩm nghệ thuật tràn ngập một loại hư giả mỹ cảm. Trắng như thoa phấn trên khuôn mặt không có một tia cảm xúc, thanh tịnh trong suốt đôi mắt tựa hồ xuyên thấu qua phàm trần. Sinh động tại trong loạn thế luôn luôn chính tăng, hiệp trợ hoàng tổ hoàng tông thống ngự trần thế thần đạo thần chủ cùng bói thệ xem trời âm dương sư. Chùa xã nhà cùng hoàng tộc, hoa tộc quan hệ từ xưa đến nay đều mười phần thân mật, quý tộc tử đệ xuất gia vì tăng, thần chủ cùng âm dương sư cũng có thể bị đề bạt tiến vào cao gia chi giai thế nhưng là cái này trải qua thời gian dài ăn ý lại tại liên minh quật khởi thời điểm rất thần kỳ trong nháy mắt sụp đổ. Chùa xã nhà vậy mà lại như vậy cấp tốc mà lại triệt để đảo hướng tân tấn liên minh, gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ đã lâm vào cuối cùng điên cuồng xì nổi phong xây dựng chính quyền phủ.